Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2303, chương 2306, một mực chưa từng chú ý đối thủ. Vũ Nhân, Kiếm Nữ, Lâm, Tam Đại Thiên Nhân cũng ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt này. Xảy ra chuyện gì à? Trước còn khí thế 10 phần, lòng tin tràn đầy, muốn đem Lưu Kim căn nguyên thế giới hủy diệt la, thế nào trong lúc bất chợt liền bị cắn trả tới chết? Thần kính thế giới cắn trả liền kinh khủng như vậy sao? Hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, hết thảy phát sinh cũng quá mức đột nhiên, làm cho ba cái thiên nhân vào giờ khắc này cũng không biết nên làm những gì. Đại não lâm vào ngắn ngủi trống không, giống như là ba người phí hết đại kính khí thế hung hăng tướng địch nhân bắt. Một cái khác tiểu đồng bọn đem đao đâm vào địch nhân ngực, kết quả đem mình cho đâm chết. Cảm giác với giả như thế, đây không phải là bốn người không kịp chờ đợi hợp lực đi đưa, là đại nhân thật sự chết như vậy? Kiếm nữ lẩm bẩm nói. Không, không thể nào. Là đại nhân là ba người chúng ta trung mạnh nhất, làm sao có thể nói chết thì chết, hắn không thể nào chết được. Lâm không ngừng lắc đầu, nhưng vào lúc này, chỗ cực xa đế ngũ, một cái cánh lại đốt, từ nơi sâu xa có cảm ứng thiên nhân môn, sắc mặt lại trở nên thương bạch khởi tới, lần này coi như là thạch truy rồi, bất kể phủ nhận thế nào đi nữa, cũng là không cách nào thay đổi sự thật. Lưu Kim vốn là nói nhất đả bốn, thiên nhân môn còn tưởng rằng đây là tàn bạo bắt đầu. Trên thực tế nếu như đàng hoàng chiến đấu, cũng đúng là tàn bạo, nhưng bọn hắn hợp lực là một món cực kỳ ngu xuẩn quyết sách. Cưỡng ép đem chiến lực nhất cường đại la cho đưa, bốn đánh một, còn tặng không một cái, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lúc này, đang ở đối đế ngũ cạn tàu rào máng Valentina, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, tốc độ phi hành trong phút chốc có chút hạ xuống. An Lâm cảm giác được Valentina dị biến, hiếu kỳ nói, thế nào, tiểu na, không việc gì? Valentina cười lắc đầu một cái, giọng bình thản nói, có người muốn mạo phạm ta thần kính thế giới, bị ta đánh lại. An Lâm gật đầu một cái, lại nhìn một chút trước mắt thiêu đốt cánh đế ngũ, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải nơi nào đó chiến địa, chúng ta muốn thay La đại nhân báo thù, dùng thiên chi tuyến quấn vòng quanh Lưu Kim Lâm, cắn răng nghiến lợi nói, làm sao báo thù, chẳng lẽ chúng ta cũng phải thử đối Lưu Kim Thiên Đạo tiến hành hủy diệt gõ? Kiếm nữ hồi tưởng là thảm trạng, tinh tế đôi mi thanh tú có chút nhăn mày lên, dĩ nhiên là không phải. Lâm Thanh hát một tiếng, 10 ngón tay chợt vừa dùng lực, từng đạo nhận tính cực kỳ khủng bố dây nhỏ cắt vào Lưu Kim máu thịt. Ở nam tử tiếng kêu thảm thiết hạ, Lâm 10 ngón tay dụng hết toàn lực hướng bên trong vừa thu lại. Thiên chi tuyến co giúp lại ngay lập tức đem Lưu Kim thân thể cắt thành vô số đoạn. Máu tươi tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Một màn này thảm hãy cùng La vẫn lạc lúc bộ dáng như thế. Bây giờ Lưu Kim căn nguyên thiên đạo đã bị thương nặng. Chúng ta đối với hắn ở Thái Sơ Đại Lục thân thể tiến hành nhiều lần đả kích chí mạng. Như vậy cũng có thể có cơ hội giết hắn. Lâm nghiêm túc mở miệng nói, kiếm nữ nghe một chút thật có đạo lý, trong tay nàng thanh phong chuyển một cái, kia dung nhập vào Lưu Kim thân thể đại thiên nguyên kiếm ấn đem năng lượng hoàn toàn thả ra, hóa thành xích kim kiếm khí đem Lưu Kim thân thể hoàn toàn nghiền thành hạt. Hành cáp, Vũ Nhân một quyền đánh phía không trung. Đem Lưu Kim thả ra ở trên không trang bức hồng màu mực nguyên khí cũng một quyền đánh sơ xác. Lưu Kim khí tức bắt đầu biến mất. Thành công không? Kiếm nữ cầm kiếm ngắm nhìn bốn phía. Lâm Thanh Tú đứng ở trời cao, hai tay như mây mù như vậy đẩy múa, trắng tuyền dây nhỏ nhịp nhàng ăn khớp, dung nhập vào xuyến liên thiên địa. tiến hành lớn nhất cảm giác, sau đó đưa mắt nhìn sang hư không nơi nào đó. Nhất điểm hồng màu mực nguyên khí bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó giống như là nhanh chóng mọc thêm tế bào. Lấy gấp bao nhiêu lần cực tốc biến nhiều, bắt đầu xuất hiện hồng sắc huyết đoàn. Sau đó khí thế tăng vọt, huyết đoàn nổ lên, lưu kim kia không phát hiện chút tổn hao nào, thân thể bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm nữ mặt đẹp hàn xương, lạnh lùng nói, sáng thế cảnh chân ma tộc thật khó dây dưa. Vũ nhân cũng là nhức đầu, loại này sống lại tài nghệ, so với huyết tộc cường giả cấp cao nhất nhỏ máu trọng sinh còn phải khoa trương. Thật là thế giới bất diệt. Hắn thân bất tử, Lâm mười ngón tay lần lượt thay nhau, trong thiên địa sợi tơ mơ hồ hợp vây ở lưu kim. Hai tròng mắt ác liệt, nhẹ giọng nói, là đại nhân đã đem lưu kim cùng lưu kim sáng tạo thế giới hoàn tù tì liên. Chúng ta bây giờ giết chết lưu kim, là có thể đòn nghiêm trọng hắn thiên đạo căn nguyên. Lời vừa nói ra, thiên nhân môn đều hiểu rồi. Bọn họ đưa mắt nhìn sang Lưu Kim, phát hiện Lưu Kim mặc dù nhục thân không có thương tổn thế, nhưng vô luận là sáng thế khí tức, hay lại là nói lực chấn nhiếp, cùng trước kia so sánh cũng lớn bức hạ xuống, hiển nhiên là bị cực lớn bị thương. Giờ khắc này, vô luận là Lâm, hay lại là kiếm nữ, hay hoặc là vũ nhân, ánh mắt của bọn họ cũng trở nên đáng sợ đứng lên. Khí tức càng là như biển khơi như vậy tuôn ra khuếch tán. Thành công giết ngược La Lưu Kim, đang muốn lên tiếng giễu cợt mấy câu đối phương, liền phát hiện kia tụ lại thiên lực năng lượng, để cho hắn tiểu trái tim có chút không chịu nổi. Hiển nhiên, bực bội hoang cổ thiên nhân môn, muốn dùng Lưu Kim huyết đi rửa sạch bọn họ trước trải qua sỉ nhục. Lưu Kim lại cũng không để ý giễu cợt, không chút do dự ngẩng đầu lên hô lớn, chuẩn bị xong chưa, ngươi không ra tay nữa, ta liền không chịu nổi. Đùng, một tiếng vang trầm trầm từ không trung truyền tới, phá vỡ trên chiến trường dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Ba cái thiên nhân cũng ngẩng đầu nhìn về trời cao, nơi đó có một cái tròn trịa viên linh lợi đá, một cái không có chút nào cảm giác tồn tại, như kỳ tích bị các nàng bỏ quên rất lâu đá. Cũng chẳng biết tại sao, thiên nhân môn luôn là thói quen coi thường nó, coi nó là thành không có sinh mệnh, không có khí tức, phảng phất chính là ven đường một cái không tầm thường chút nào. Bình thường không có gì lạ đá, nhưng mà, ngày đó mọi người chân chính chú ý tới nó thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Bình thường không có gì lạ đá đã thay hình đổi dạng, biến thành một cái bên trong có nhật nguyệt tinh thần thế giới thạch. Đá mặt ngoài là một thế giới cảnh tượng, sơn xuyên hà lưu, chim muông trùng ngư, vạn tộc nổi dậy, ở nơi nào đều có thể nhìn đến. Hơn nữa để cho người ta nhìn một cái sẽ lõm sâu trong đó, phảng phất kể cả ý thức cũng phải bị cuốn vào đến bên trong thế giới kia. Kiếm nữ, Lâm, vũ nhân, tam đại thiên nhân, cho dù nắm giữ cực mạnh định lực, cũng không tránh được xuất hiện chớp mắt thất thần. Cái tảng đá này, thật giống như dáng vẻ không giống nhau. Vũ nhân ngơ ngác nói, tự tin điểm, xin đem, thật giống như, loại trừ. Kiếm nữ sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện một người khác địch nhân. Điều này đại biểu cái gì? Địch nhân ở trước kia đoạn thật dài trong thời gian, lại làm cái gì? Lâm mười ngón tay lần lượt thay nhau, vô số giết người thiên chi tia đột nhiên từ đá mỗi cái phương diện xuất hiện, mang theo cực hạn phong mang cùng nhận tính trong chiều lúc này đá quấn giết tới. Nàng sát phạt quả quyết trình độ, so với kiếm nữ còn lợi hại hơn, còn chưa chờ tiểu đồng bọn môn phản ứng kịp, nàng liền xuất động thủ trước. Nhưng mà, chiêu này có thể xé rách lưu kim nguyên khí tường ốp cùng với cường hãn nhục thân thiên chi tia. Ở va chạm ở trên đá lúc, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng hí. thế giới thạch trên, vẻn vẹn xuất hiện nhàn nhạt vết lõm. Sau một khắc, một cổ không biết đến từ đâu năng lượng, từ trong tảng đá bùng nổ, đem bọc lại rào sát nó thiên chi tia toàn bộ băng bó đoạn. Ung ung, nổ lớn vang lên, đá hướng bọn họ rớt xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.